Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Ta muốn thấy ngươi đầu chọc. Cái này nữ dẫn chương trình ID gọi là Mỹ Thiếu Phú. Ngũ quan xem ra đoan chính tinh xảo, con mắt thật to, lỗ mũi và cái cằm đều 10 phần tự nhiên. Mấu chốt là nhìn lấy rất lập thể hòa thanh tích, hoàn toàn không có gì có khác nữ dẫn chương trình cái chủng loại kia mơ hồ cảm giác. Xem ra là cái có chân tài thực học muội tử. Mỹ Thiếu Phú đúng là cái có chân tài thực học nữ dẫn chương trình. Nàng là một tên tập thể dục nữ huấn luyện viên, lâu dài nóng lòng tập thể dục đoán luyện, không để cho nàng vẻn vẹn nắm giữ cường đại trái tim, còn nắm giữ một bộ khỏe đẹp cân đối mà khỏe mạnh dáng người. Mà trên thực tế, tại 5-6 năm trước, thân thể của nàng còn tật bệnh quấn thân, người cũng 10 phần tự ti hướng nội. Nhưng từ khi tiếp xúc tập thể dục, ngắn ngủi thời gian mấy năm, nàng cả người thì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỹ Thiếu Phú vừa mới bắt đầu trực tiếp không lâu, bình thường phải đi làm, cơ bản đều là tại nhàn hạ cùng nhàm chán thời điểm truyền bá một hồi. Cho nên, nàng phòng trực tiếp không có gì nhiệt độ, bị nàng tích cực lạc quan tâm thái cùng khỏe đẹp cân đối dáng người hấp dẫn. Thường xuyên đến nhìn nàng người xem, trên thực tế cũng chỉ có như vậy 10 mấy cái. Lúc này Mỹ Thiếu Phú tan việc ăn rồi bữa tối về sau, đang chuẩn bị cùng bạn thân cùng đi làm tóc, hai người vừa nói vừa cười, còn thỉnh thoảng cùng phòng trực tiếp người xem chuyển động cùng nhau. Nhàm chán Giang Bắc nghĩ nghĩ, tiện tay đánh chữ nói: Mỹ nữ, người chỗ nào? Phòng trực tiếp công bình phong phía trên, bỗng nhiên thổi qua một đầu tự mang ID kim sắc khung bình luận. Mỹ Thiếu Phú còn không có chú ý, nhưng nàng bạn thân lại hoảng sợ nói: Mau nhìn, người phòng trực tiếp có lão đại đến rồi. Chỗ nào đâu? Mỹ Thiếu Phú vội vàng xích lại gần nhìn nhìn, nhìn đến lại có vị hoàng đế lão đại nói chuyện. Nhất thời kinh ngạc, hoa, hiếm có nha. Lại có hoàng đế tiến vào ta phòng trực tiếp, quá vinh hạnh, hoan nghênh hoan nghênh. Cái kia, ta nhà là Xuyết Tỉnh, bất quá bây giờ ngay tại Yến Kinh bên này công tác. À đúng, ta là một tên huấn luyện viên thể hình, tại phòng tập thể hình đi làm, nhưng cũng bên ngoài tiếp tư nhân tập thể dục chương trình học chỉ đạo. Hoàng đế lão đại, nếu như ngươi có tập thể dục mục đích, có thể tìm ta à, ta cho người ưu đãi. Ếch, hoàng đế giống như lại đi. Lời nói đến sau cùng, Mỹ Thiếu Phú gặp chỗ khách quý ngồi không có hoàng đế bóng người. Nhất thời có chút xấu hổ, cảm tình chính mình mới vừa rồi là đang lấy lòng không khí. Màu đen cúp, ẩn thân, không đi. Nhìn đến đầu này khung bình luận, Mỹ Thiếu Phú lại vội vàng nở nụ cười. Nguyên lai là ẩn thân, làm hại ta kém chút cho là mình mới vừa rồi là tại cùng không khí nói chuyện. Nói, Mỹ Thiếu Phú cùng nàng bạn thân đã tiến nhập một nhà tiệm uốn tóc. Giang Bác cùng nàng trò chuyện thêm vài phút đồng hồ, liền biết ước ăn cơm là rất không có khả năng. Yến Ninh quá xa, hắn cũng không muốn chạy xa như thế. Bất quá, nàng vóc người này quả thực không tệ, liền luôn luôn ánh mắt 10 phần bắt bẻ Giang Bác, cũng không thể không thừa nhận rất tuyệt. Có lẽ về sau lại có cái gì chống đẩy nhiệm vụ thời điểm, có thể đến để cho nàng làm. Chính nghĩ như vậy lúc, Giang Bác trước mắt lóe lên màu xanh lam huỳnh quang, vội vàng mở ra hệ thống nhìn một cái. Lâm thời nhiệm vụ đầu chọc, nhìn đến một người có mái tóc như thế đông đúc, dáng người như thế mê người muội tử, người chẳng lẽ thì không có một chút cảm giác hưng phấn? Người chẳng lẽ thì không muốn đối nàng làm chút chuyện kỳ quái? Xin cho nữ dẫn chương trình Mỹ Thiếu Phú trực tiếp đầu chọc. Khen thưởng: 100 tích phân, 1 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Giang Bác ngoặc kép chấm hỏi. Nhiệm vụ này đem Giang Bác cho nhìn ngây người. tình huống như thế nào? Xem người ta muội tử tóc dày, vóc người đẹp, liền muốn để cho nàng đầu chọc. Cái này, giống như có chút không tốt lắm đâu. Nhưng là không biết vì cái gì. Cẩn thận xem xét hai lần nhiệm vụ yêu cầu, Giang Bác lại phát hiện mình giống như có chút hưng phấn. Ta làm sao lại cảm thấy hưng phấn đâu? Thật kỳ quái, Giang Bác trừng mắt nhìn, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Phòng trực tiếp bên trong, Mỹ Thiếu Phú tìm cái ghế ngồi xuống, đem trực tiếp giá đỡ kẹp ở phía trước bàn trên bàn. Cùng thợ cắt tóc hàn huyên vài câu, sau đó quay đầu hỏi thăm phòng trực tiếp khán giả ý kiến. Mỹ Thiếu Phú, ai, các người cảm thấy ta tóc này nên làm cái gì kiểu tóc tốt đâu? Ta tóc hơi dài, muốn xén một chút, các người nói làm sóng vai hoa lê quyển, có thể thả có thể ban. Ta nhìn khác tiểu nữ sinh dạng này cắt bỏ liền rất tốt nhìn. Ta cũng muốn tới một cái. Bình thường lúc làm việc đâm cái tiểu mã vĩ là được rồi. Tan việc thì hoa lê quyển. Kiểu gì? Phòng trực tiếp bên trong. Mấy tên nhiệt tâm người xem bắt đầu phát khung bình luận. Cảm giác khăn choàng phát tốt một chút đi. Người tóc như vậy dày. Thật hâm mộ dẫn chương trình tóc a. Mỗi ngày thức đêm, ta đều nhanh ngốc. Nếu có thể đều đặn một chút cho ta liền tốt. Không hiểu kiểu tóc. Nhưng ta cảm thấy làm cái không khí tóc mái cần phải rất xinh đẹp. Hoa lê quyển có thể a? Bạn gái của ta cũng là hoa lê quyển. Siêu ưa thích, công chúa đầu so sánh đáng yêu. Màu đen cúp, ta muốn thấy ngươi đầu chọc. Làm sao bây giờ? Mỹ Thiếu Phú, ngoặc kép chấm hỏi. Đầu này khung bình luận đem nàng nhìn mộng bức. Ngươi muốn nhìn ta đầu chọc. Ta là nữ đó a? Ta không phải nam, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, lời này của ngươi là người nói sao? Phòng trực tiếp bên trong, khung bình luận tuy nhiên chỉ có mấy đầu, nhưng lại đều này phát nổ. Ngoạn tào, còn có loại này thao tác sao? Đầu chọc, đại ca, ngài cũng quá thanh tú đi. Ha ha ha, kém chút không có đem ta chết cười. Còn thật đừng nói, không biết vì cái gì. Ta hiện tại cũng có chút muốn nhìn dẫn chương trình đầu chọc. Làm sao bây giờ? Muốn nhìn cộng một. Gặp Mỹ Thiếu Phú một bộ rơi vào tình huống khó xử không nói lời nào dáng vẻ. Giang Bác lại tiếp tục đánh chữ. Màu đen cúp. Thật, người không phải mới vừa nói muốn xén một chút sao? Ta cảm thấy khí trời nóng như vậy. Trực tiếp trích phần trăm đầu chọc rất tốt. Hóng mát, không phải sao? Suy nghĩ thật kỹ phía dưới đề nghị của ta. Mỹ Thiếu Phú mặt đen lên. Khóe miệng co giật. Hoàng đế đại ca ngươi đừng đùa. Ta làm sao dám đầu chọc. Đánh chết cũng không dám nha. Không thể nào. Màu đen cúp. Cạo đi. Phòng trực tiếp bên trong nhiều như vậy người xem muốn nhìn ngươi đầu chọc. Ngươi thì thỏa mãn phía dưới lòng hiếu kỳ của chúng ta đi. Dạng này. Ngươi đầu chọc. Chúng ta cho ngươi soát lễ vật. Thế nào? Mỹ Thiếu Phú ra mặt run rẩy giống như run lên. Ngươi người này có bị bệnh không? Ta tóc đẹp mắt như vậy. Ngươi lại muốn nhìn ta đầu chọc. Đây rốt cuộc là cái gì đam mê a? Đối với một người nữ sinh tới nói. Một đầu lại đen lại dày tóc. Cơ hồ cũng là mạch máu của bọn họ một trong. Lấy mái tóc tạo thành quang. Đây không phải là cùng muốn mạng của các nàng giống nhau sao? Đang lúc Mỹ Thiếu Phú muốn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt màu đen cúp thời điểm. Nàng bạn thân dựa đi tới nói. Ai? Không phải liền là đầu chọc a? Vị hoàng đế này đại ca. Ngươi nếu là dám cho chúng ta Thiếu Phú soát 100 cái siêu lửa. Ta thì thay nàng đáp ứng. Nàng không cạo. Ta đến giúp nàng cạo. Thế nào? Nói, bạn thân đối nàng trừng mắt nhìn, Mỹ Thiếu Phú nghe vậy, đen sắc mặt dây biến sáng sủa, cười nhẹ nhàng nói, ta bạn thân nói đúng, hoàng đế đại ca ngươi không phải muốn nhìn ta đầu chọc a? Tốt lắm, không có vấn đề, chỉ cần ngươi cho ta soát 100 cái siêu lửa, vậy ta thì không thèm đếm xỉa. lập tức hiện trường đầu chọc. Thế nào? Đối với đầu chọc chuyện này, Mỹ thiếu phú trong lòng là rất mâu thuẫn. Bất quá, nhìn phòng trực tiếp những thứ này người xem đều như thế thích chuyện này. Đều muốn nhìn nàng đầu chọc. Trong lúc nhất thời nàng cũng không tiện xuống đài. Vừa vặn, bạn thân giơ lên nàng một tay, giúp nàng tìm về quyền chủ động. Không phải ngươi nói phải cho ta soát lễ vật à? Vậy được à, ngươi soát 100 cái siêu lửa, ta thì thỏa mãn ngươi, trực tiếp đầu chọc cho ngươi xem. Mỹ thiếu phú nghĩ thầm, 100 cái siêu lửa, đây chính là chỉnh một chút 200.000 vây cá, 200.000 nguyên à. Vị hoàng đế này lão đại coi như có tiền nữa, cũng không thể là vì nhìn ta đầu chọc mà soát ra đi. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.